Quá lửa Vũ Sấu Lâm Phong, chương 55, tôi muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết đầu buổi tối, Đàm Kiệt phát hiện bạn cùng bàn của mình có vẻ bồn chồn, lo lắng bởi vì cậu bạn này đã liên tiếp làm sai vài bài tập, mà đều là những bài tập rất cơ bản. Vẻ mặt đầy ưu tư, Đàm Kiệt không nhịn được huých Lâm Bắc Thạch. Cậu làm sao vậy? Lâm Bắc Thạch giật mình ngẩng đầu lên, rồi lắc đầu. Không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Cậu nhìn cuốn bài tập chi chít dấu gạch chéo đỏ, nhíu mày. Hôm nay cậu thật sự không được khỏe. Hình ảnh thoáng qua ở cổng trường lại hiện lên trong đầu. Lâm Bắc Thạch véo mờ u bàn tay mình. Cậu luôn cảm thấy bóng người đó có chút quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Tớ thấy cậu cứ lơ đãng. Giọng nói của Đàm Kiệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Bắc Thạch. Còn tưởng cậu bị ốm nữa chứ. Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút. Làm ít cũng không sao đâu. Lâm Bắc Thạch gật đầu máy móc, nói lời cảm ơn, tỏ vẻ mình đã biết, rồi lại cầm bút lên làm nốt bài tập còn dang dở. Bài kiểm tra vừa rồi cậu được gần 580 điểm, thời gian tới tuyệt đối không thể lơ là. Cùng lúc đó, Lục Cảnh Văn chuẩn bị xuất phát đi dự tiệc tối. Anh mặc một bộ vest hai hàng cúc màu xanh đen trông rất chỉnh tề, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần. Tuy nhiên, mặc dù Lục Tổng tỏa ra khí chất khó tiếp cận, vẫn có rất nhiều người cố gắng nịnh bợ anh. Dù sao thì một tập đoàn đa quốc gia lớn như Hồng Mậu, liên quan đến nhiều ngành công nghệ cao, lại có sự hợp tác sâu rộng với chính phủ, rất thu hút sự chú ý. Một vị giám đốc doanh nghiệp đang trò chuyện sôi nổi với anh, đưa tay muốn khoác vai Lục Cảnh Văn, nhưng đã bị anh khéo léo né tránh. Mặc dù sau một loạt các liệu pháp điều chỉnh, Lục Cảnh Văn hầu như đã có thể tiếp xúc cơ thể bình thường với mọi người, nhưng anh vẫn không muốn người khác đến quá gần. Vì vậy, trong trường hợp phép lịch sự xã giao cho phép và không gây khó xử, anh sẽ cố gắng tránh tiếp xúc. Vị giám đốc sôi nổi đối diện không nhận ra hành động của Lục Cảnh Văn, vẫn đang thảo luận với anh về dự án khu công nghiệp công nghệ. Lục Cảnh Văn trò chuyện với vài vị giám đốc doanh nghiệp nổi tiếng hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc câu chuyện. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, anh lại gặp đại diện của giới chính trị, lại một hồi chào hỏi xã giao. Từ xa, cha Lục mặc vest đang uống rượu, nhíu mày nhìn thằng con trai mình. Ông ta đến những dịp như thế này đương nhiên không phải vì hợp tác kinh doanh của Hồng Mậu. Cả Dung Thành đều biết, tất cả tài sản của nhà họ Lục không nằm trong tay ông ta, mà là trong tay con trai. Lục Quảng Diên đến đây, nhiều nhất cũng chỉ là dạo xem, cũng sẽ không có ai ngăn cản ông ta. Danh tiếng của nhà họ Lục có thể giúp ông ta dễ dàng bước vào đây. Còn có không ít người phụ trách các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến bắt chuyện với ông ta, cố gắng tìm kiếm mối quan hệ. Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ trẻ, khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy màu hồng cánh sen, trẻ trung xinh đẹp, giữa lông mày còn có nét hao hao giống mẹ ruột của Lục Cảnh Văn, Tống Nhã Đồng. Cô ta ôm bụng, ông xã, thật sự phải làm vậy sao? Người phục vụ đi ngang qua dùng mình, một cô gái trẻ như vậy lại gọi một ông già là... Ông xã, tuổi này đủ làm cha con rồi. Trên người Lục Quảng Diên nồng nặc mùi thuốc lá, nếp nhăn trên mặt ông ta giật giật. Cục cưng à, ông cụ sẽ không để anh cưới nữa đâu. Lục lão gia đã sớm chịu đựng đủ chuyện con trai mình lăng nhăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Lục Quảng Diên cũng từng làm vài người phụ nữ mang thai. Lục lão gia nghĩ đến hai cuộc hôn nhân thất bại trước đó của Lục Quảng Diên, quyết không để Lục Quảng Diên tái hôn nữa. Giấu hết sổ hộ khẩu và căn cước đi. Còn lén lút đi tìm những người phụ nữ đó, mỗi người cho vài triệu, vừa đe dọa vừa dụ dỗ người ta phá thai, rồi đi xa nơi khác. Kể ra thì, thằng trai mình thích đàn ông cũng tốt, ông ta nghĩ thầm, đồng tính thì không cần đăng ký kết hôn. Ông cụ anh hiểu mà, ông ấy còn chưa biết anh lại có con với em. Lục Quảng Diên ho khan một tiếng, giọng khàn khàn vang lên. Vì vậy, câu đổ cháu trai ông ấy. Rồi nói em mang thai, ông cụ chắc chắn sẽ để nó cưới em. Đến lúc đó, con của chúng ta sẽ là người nhà họ Lục danh chính ngôn thuận. Ông ta nói, em muốn gì cũng có, anh cũng yên ổn. Ông ta nói, chăm sóc em và con, thuốc này khoảng nửa tiếng sẽ có tác dụng, nhưng người uống sẽ giống như say rượu vậy. Cha Lục nói, lát nữa khi buổi tiệc sắp kết thúc, anh sẽ nghĩ cách cho nó uống, em tìm đúng thời cơ, kéo nó đi là được. Phú quý của em và con, cha Lục nói, chỉ trông chờ vào lần này thôi. Người phụ nữ nhìn Lục Cảnh Văn, lại sờ sờ bụng mình, nghiến răng gật đầu. Phục vụ đi tới đi lui, Lục Quảng Diên cầm ly rượu, rót một ly rượu vang đỏ, đặt một viên thuốc vào trong, nhẹ nhàng khuấy tan. Đồng hồ chỉ 9 giờ 20 phút, trường Tam Trung Dung Thành tan học, Lâm Bắc Thạch thu dọn cặp sách, chào tạm biệt các bạn cùng lớp. Đàm Kiệt khoác vai cậu, hai người thân thiết như anh em xuống lầu. Vừa ra khỏi cổng trường không lâu, Lâm Bắc Thạch đã dễ dàng tìm thấy Tôn Nam Đào. Tối nay Lục Tổng có một buổi tiệc tối, Tôn Nam Đào giải thích theo lệ thường. Tôi phụ trách đưa cậu về, làm phiền anh rồi, Lâm Bắc Thạch nói, không phiền chút nào. Tôn Nam Đào cười nói, công việc đưa đón này có tiền thưởng, Tôn Nam Đào rất sẵn lòng làm việc này. Em muốn mua vài cây bút, Lâm Bắc Thạch nói, phiền anh đợi ở đây một lát, em sẽ quay lại ngay. Tôn Nam Đào nghe vậy liền làm một cử chỉ. Ok, anh ta nhìn Lâm Bắc Thạch đi vào một cửa hàng văn phòng phẩm cách đó không xa, rồi mới mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Lâm Bắc Thạch mua một gói ruột bút mực đen và hai cây bút nước màu đỏ trong cửa hàng văn phòng phẩm. Cậu dùng bút rất nhanh, 3-4 ngày là hết một cây bút mực đen, lúc này trong ngăn bàn đã chất đống một đống ruột bút rỗng, khiến Đàm Kiệt nhìn mà há hốc mồm. Mua bút xong đi ra, Lâm Bắc Thạch lại cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, cậu quay đầu lại nhìn, dưới ánh đèn đường chỉ cách 5 bước chân, cậu nhìn thấy một người vừa quen vừa lạ. Một người đối với cậu mà nói chính là cơn ác mộng. Mái tóc rối bù, bộ râu rậm rạp từ thái dương đến cằm, cùng với đôi mắt đen đục. Những cú đấm rơi xuống nặng nề, đánh sưng mắt cậu, máu chảy từ trán, từ mũi, mùi tanh của máu sộc vào miệng, nhuộm đỏ đầu lưỡi. Đây là, hay già, bám được đại gia rồi à, đến cả ba mình là ai cũng không nhớ nữa à, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên. Khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thạch theo bản năng nhấc chân lên, co giò chạy về phía chiếc SUV cách cậu khoảng 50 mét. Đã nhiều năm như vậy rồi, khi gặp ba mình, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu vẫn là trốn tránh, là chạy trốn, là tìm một nơi an toàn để trốn vào. Cậu như trở lại thời thơ ấu, quên mất mình đã lớn rồi. Nương theo lúc này người đông, Lâm Bắc Thạch bỏ người đàn ông lại phía sau, cậu mở mạnh cửa chiếc SUV, chui vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe nhanh chóng khởi động, Lâm Bắc Thạch hít sâu một hơi, hai tay run lên vì căng thẳng, cậu nuốt một ngụm nước bọt. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, môi trường xa dần phía sau, trong đám đông không thấy bóng dáng người đàn ông đó. An toàn rồi, cậu thẳng người dậy, cánh tay chạm vào một tờ giấy vo tròn sắp rơi ra khỏi túi. Cả người Lâm Bắc Thạch lập tức cứng đờ, một cảm giác nghẹt thở ập đến. Không, chưa an toàn, cậu run rẩy mở tờ giấy vo tròn ra, trên đó viết ngoằn ngoèo hai dòng chữ đỏ lòm dữ tợn. Tao muốn 300 vạn. Nếu không tao sẽ nói với mấy người đòi nợ, đến trường mày làm loạn. Đến bệnh viện làm loạn, ai cũng đừng mong yên với tao, phía sau còn viết một dãy số điện thoại. Lâm Bắc Thạch nhắm chặt mắt, vo tròn tờ giấy lại, hốc mắt gần như đỏ lên. Cậu nắm chặt tờ giấy vo tròn, nghe thấy tiếng động nhỏ. Cửa sổ xe phủ một lớp nước, trời mưa rồi. Tại hội trường tiệc tối, Lục Cảnh Văn nhận được tin nhắn cảnh báo sấm sét màu vàng. Ly rượu vang đỏ trên bàn đã được anh uống một nửa, Lục Cảnh Văn cầm ly rượu lên chào những người xung quanh, giải thích rằng anh phải đi rồi, sau đó uống cạn ly rượu. Đi đến cửa thang máy, anh cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhịp tim đập nhanh bất thường, giống như say rượu. Lục Cảnh Văn nhíu mày, chỉ nghĩ là do rượu vang đỏ này quá nặng, tối nay lại uống hơi nhiều. Một người phụ nữ trẻ mặc váy hồng phấn ở cửa chạy đến muốn nắm tay anh. Ngài say rồi sao? Trên lầu chúng tôi có phòng, Lục Cảnh Văn tránh tay cô ta. Xin lỗi, tôi phải về nhà. Người phụ nữ còn muốn níu kéo, nhưng không ngờ Lục Cảnh Văn dù sắp đứng không vững, phản ứng vẫn rất nhanh, nhanh chóng tránh được tay cô ta giơ lên lần nữa, bước nhanh vào thang máy, đóng cửa lại. Ở phía xa, sắc mặt cha Lục khó coi như nuốt phải ruồi. Một chiếc McLaren chạy ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, hướng về phía Lư Nam ở trung tâm thành phố. Cơn mưa lớn cũng vào lúc này trút xuống từ trên trời. Cách chương.